Tình nồng khó phai. Chương 101, 101, bức ảnh này mờ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển cảm thấy xấu hổ. Quả nhiên là cậu ấm nhà giàu. Không ngờ lại coi tên nhà hàng và tên thức ăn bây giờ là thật. Món Ý bán online thế này phần lớn là pizza. Pizza mang hương vị Ý thôi. Ngũ Vận Uyển đặt pizza lên bàn. Anh từng ăn pizza chưa? Trước kia đi châu Âu từng ăn pizza nướng củi. Nam Ngũ cụp mắt. Còn loại đặt trong hộp giấy đặt ngoài thế này đúng là tôi chưa ăn bao giờ. Vậy coi như trải nghiệm cuộc sống đi. Ngũ Vận Uyển kéo một miếng pizza. Mỉm cười đưa cho Nam Ngữ. Nam Ngữ giơ tay cầm lấy pizza. Cắn một miếng. Khẽ cau mày. Mùi vị không giống như trước kia tôi ăn. Ha ha. Ngũ Vận Uyển buồn cười. Thỉnh thoảng ăn thế này cũng hay mà. Nói rồi cô cũng lấy cho mình một miếng rồi nhét miếng to vào miệng. Thật ra so với những món ăn tinh tế mà Thím Vương làm mỗi ngày. Loại thức ăn đơn giản lại tùy ý thế này mới hợp khẩu vị của cô. Cô vẫn còn nhớ hồi học đại học. Đằng sau đại học Z có một phố ăn vặt. Cô hay ra đó mua những món quà vặt với Nam Bá. Tuy chúng chẳng hề tốt cho sức khỏe nhưng khi đó họ luôn ăn rất vui vẻ. Nhìn cô gái trước mặt mình ăn pizza một cách tự nhiên. Kết hợp với nụ cười rạng rỡ của cô. Nam Ngữ bỗng ngẩn ngơ. Bỗng nhiên anh phát hiện. Có lẽ anh thật sự chưa đủ hiểu biết cô. Ngũ Vân Uyển và Nam Ngữ đang ăn pizza thì Dương Tá đến. Vừa vào cửa thì thấy ngay pizza đặt trên bàn. Hai mắt Dương Tá suýt rơi ra ngoài. Nam Ngữ rất chú trọng việc ăn uống. Anh ấy làm trợ lý đặc biệt nên biết rõ điều này. Thế nhưng bây giờ Nam Ngữ lại đang ăn pizza ư? Anh ấy cố gắng làm mình trông không quá kinh ngạc. Rồi anh ấy đưa phong bì trong tay cho Nam Ngữ và nói với giọng cung kính. Cậu Nam, đây là bức ảnh tôi tìm được. Ngữ Vận Uyển ngậm pizza. Đang nghĩ xem mình có nên tránh đi một lát không. Nhưng không ngờ Nam Ngữ lại chẳng hề có vẻ gì là kiêng dè cô cả. Anh mở luôn phong bì và lấy bức ảnh bên trong ra. Nam Ngữ nhìn ảnh. Sau đó nhíu mày. Bức ảnh này mờ quá. Quả thật là vậy. Hiển nhiên bức ảnh này được du khách chụp lại một cách tùy ý. Đối tượng chụp ảnh là cây dương liễu bên hồ. Có thể lờ mờ thấy được một cô gái mặc váy đỏ trong góc. Nhưng khuôn mặt rất mờ. Cách chương.